Minh Đàn khựng lại, kinh ngạc trố mắt nhìn hắn. Giang Tự nhẹ nhàng túm lại xoa xoa chậm chậm, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng. Thanh âm trầm trầm mang ý cười thoáng qua. Ừ, đúng thật là thỏ trắng nhỏ. Cách chương.